Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tại cái kia kim sắc Phật đăng phía dưới ngồi xếp bằng một tôn toàn thân vàng óng ánh lão tăng. Đây là một bộ thi hài, chết mất đều khuôn mặt sinh động như thật, chói lọi. Rất hiển nhiên chính là cái kia một tôn Phật tông tuyệt đỉnh đại năng. Mà cái kia gần mẫu phương viên kim sắc ngọn đèn, đèn lay động quang diễm nhảy vọt, rất hiển nhiên chính là truyền thuyết kia bên trong kim đăng Phật hòa. Vương Đông thần nhãn thiên nhãn bên trong đều là kim sắc huy hoàng. Tôn giả cấp bậc kỳ hòa. Không sai, nơi đây kim đăng Phật hòa là tôn giả cấp bậc chí bảo. Đã vượt ra khỏi Vương Đông mong muốn để tâm hắn hoa nổ phóng. Đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Khổ tận cam lai, nếu mà có được này một đoàn kỳ hỏa, Vương Đông có lòng tin tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong đem xích đế hỏa hoàng thiên tu. Luyện tới đại viên mãn trạng thái. Lão Tăng không nhìn tự mình thi hài một chút. Chỉ là có chút cảm thán nhìn xem cái kia một đoàn kim đăng Phật hòa. Này một đám lửa chính là chịu đựng ta Phật tông vô số đạo đức cao tăng. La Hán, Kim Cương ngày đêm niệm tụng kinh văn, thai nghén hóa sinh mà đến, có vô cùng diệu dụng a. Vương Đông ánh mắt lập lòe, đi theo lão tăng cất bước hướng phía trước đi đến. Phật Tông chính là vị trí tại Tây Châu Vô Ngân Hoang Mạc bên trong cự đại Tông Môn. Chính là Phật Môn Thánh Địa, chính là Phật Tôn Khai Sáng Chí Tôn Tông Môn. Đạo Phật tự chỉ là nói tổ cùng Phật Tôn lưu lại một chỗ truyền thừa. Ngoài ra đạo tổ còn tại Trung Châu lưu lại đạo Tông. Phật Tôn tại Tây Châu lưu lại Phật Tông, đều là Thánh Địa, nội tình thâm hậu. Mà lại cùng Vương Đông quan hệ không tệ. Lúc trước Trung Cổ một trận chiến, đạo môn cùng Phật môn đều xuất động vô số cường giả. Đạo môn đại trận cùng Phật môn đại trận bao phủ thiên địa, thần khí vô địch. Nếu không chỉ bằng vào Vương Đông thủ hạ những cái kia chí tôn cùng yêu tộc chí tôn, căn bản ngăn không được ngũ đại dị tộc cùng vô số dị tộc chi mạch to lớn liên quân. Hô hô. Cảm ứng được Phật Pháp Phật Kinh, cái kia kim đăng Phật hỏa tự động rơi xuống hai đầu trường hồng đến. Vờn quanh tại Vương Đông cùng lão tăng kia trên thân, tại cỗ hỏa diễm ôn nhu vờn quanh phía dưới. Vương Đông cảm thấy mình nhục thân chi lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Hướng phía không một hạt bụi không chỉ toàn trạng thái liền đi. Lão tăng trên mặt lại là không bình thường ửng hồng. Há mồm liền phun ra một chỗ kim sắc linh quang. Hắn khoát tay ngăn lại Vương Đông. Nói là vừa mới cưỡng ép xuất thủ đối kháng bảy đại ma đầu. Tự mình cũng nhận thương thế không nhẹ. Hai người xuyên qua Phật hỏa bao phủ. Đi thẳng tới cái kia thi hài trước mặt. Vương Đông ánh mắt yếu ớt. Chân thành hướng về phía cái kia thi hài bái tam bái. Sau đó mới nói ra. Tiền bối. Để cho ta thế nào giúp ngươi? Cái này đơn giản, kim đăng Phật hỏa cần phải có nhục thân mới có thể hoàn toàn thôi động uy năng của nó. Ta cần chính là ngươi đưa nó luyện hóa. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, mượn nhờ Phật hỏa chi uy, hoàn toàn có thể độ hóa, tiêu diệt hết thảy yêu tà, hắc ám. Lão tăng lời nói âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh. Nói phi thường chắc chắn, Vương Đông nhẹ gật đầu, này cùng hắn mục đích căn bản không xung đột, rất nhanh liền lại làm khó, này Phật hỏa thế nhưng là tôn giả cấp bậc kỳ hỏa. Bên trong dựng dục vô thượng Phật đạo, đại năng cũng phải bị thiêu chết, ta chỉ là một cái thần luân phàm nhân, làm sao có thể đem hắn thu phục luyện hóa. Vương Đông cười khổ, cái này đơn giản. Lão tăng một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, ta nhìn ngươi tu hành hẳn là Phật tôn lưu lại Phật Pháp. Này Phật hỏa đối Phật tôn sùng bái nhất dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi thôi động Phật kinh, tự nhiên có thể đem nó thu phục luyện hóa. Nhanh lên đi, không muốn đang do dự. A-di-đà Phật, ta cảm giác được cái kia bảy tôn ác ma liền giấu ở ta phía ngoài Phật đăng bên trong. Bọn hắn nhìn ra ta suy yếu, muốn cường công nơi đây. Lão Tăng từ bi tường hòa, trách trời thương dân khuôn mặt trên đều viết lên một tia cấp bách cùng nôn nóng. Ở nơi đó nhắc nhở Vương Đông, loại kia không kịp chờ đợi cảm giác rất là rõ ràng. Nhìn thế cục đã rất nguy cấp, Vương Đông trải qua một phen thiên nhân giao chiến, rốt cục hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tốt, tiểu gia ta bồi tiếp Cao Tăng liều hắn một trận đi. Bất quá còn xin tiền bối đại sư vì ta thiên hộ pháp, áp chế Phật hỏa lực lượng, nếu không nếu là đem ta đốt thành một đoạn than cốc. Vậy liền ô hô ai tai, nói làm liền làm, Vương Đông toàn lực ứng phó thôi động nhật nguyệt quang vương Phật Phật kinh. Phật pháp kinh ý đang chảy, thiện sướng phạm âm lượn lờ không dứt, đảo mắt một kim một ngân lượng đầu Phật quang trường hà tại Vương Đông bên người xen lẫn. Như là băng rua, ngay sau đó hai tôn to lớn Phật đà xuất hiện, một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ mang theo dương cương hạo nhiên chính khí. Một tôn toàn thân bạch mù mịt có ôn nhu bình thản chi khí. Mặt trời cùng hạo nguyệt hóa thành liên hoa thai. Hai tôn đại Phật xòe bàn tay ra đem Vương Đông nâng lên. Vô số kinh văn lạc ấn hư không, tại Vương Đông bên người hóa thành hoàn toàn mông lung phong bạo. Hướng phía cái kia kim đăng Phật hỏa liền cuốn đi. Quả nhiên, này Phật hỏa đối Vương Đông kháng cự rất thấp. Một tia lực lượng bị Vương Đông lôi kéo đi qua, chui vào thân thể bên trong, vẻn vẹn một tia Phật hỏa mà thôi. Vương Đông đã cảm thấy tự mình nhục thân chi lực đang tăng nhanh như gió. Ông, theo thời gian trôi qua, 3 ngày 3 đêm liền đi qua, bị Vương Đông thu nạp Phật hỏa càng ngày càng nhiều, bị hết thảy nuốt vào bổn nguyên không gian, hung hăng luyện hóa tại trái tim bên trong. Một đoạn thời khắc đèn đột nhiên rung động, toàn bộ một đoàn liền bị Vương Đông cho thu nạp đi vào. Đại sư, ta không chịu nổi, nhanh hỗ trợ a! Vương Đông lớn tiếng la lên tràn đầy hoảng sợ cùng vội vàng. Mang theo cuồng loạn cảm giác, toàn thân hắn đều bốc cháy lên hỏa diễm. Lông mày, tóc, quần áo toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi. Toàn thân đen như mực nhìn qua rất là nguy hiểm. Kim đăng Phật hỏa lực lượng quả nhiên kinh khủng. Nó mặc dù thuần phục tại Phật tôn dưới chân, nhưng là không có nghĩa là nó đối Vương Đông không có tính tình a. Vương Đông thực lực quá yếu, liền xem như cái kia cỗ linh tính một chút xíu phản kháng, Vương Đông đều cơ hồ không chịu nổi. Nguyên bản Vương Đông vì thế chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Vẻn vẹn áp chế Phật hỏa đan dược và phù triện liền có 79 loại. Ngoài ra còn có trận pháp, pháp bảo, chú thuật các loại thủ đoạn trên 100 loại. Bất quá bây giờ có lão tăng này tại, hắn liền có thể bớt lo dùng ít sức. Tốt, lão nạp liền giúp ngươi một tay. Lão tăng điều động rộng lớn lực lượng, thông qua cái kia Phật tháp thôi phát ra. Xá lợi tử phía trên bộc phát tinh khiết Phật quang, bao phủ Vương Đông, chấn áp cái kia kim đăng Phật hỏa lực lượng. Lão tăng này quả nhiên lợi hại, khó trách có thể lực áp 7 đại ma đầu. Nhìn này sức mạnh bùng lên chỉ sợ đã đạt đến tích 8. Cửu trọng thiên, Phật hỏa sức phản kháng bị suy yếu hơn 9 phần 10. Vương Đông thu nạp trở nên đơn giản dễ dàng rất nhiều. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm bị từ thân thể bên trong luyện hóa đến trái tim bên trong. Đáng sợ hỏa diễm chi lực từ Phật pháp bên trong sinh sôi. Trời sinh liền ôn hòa thuần hậu, đối thân thể không có quá lớn nguy hại. Thập thiên kinh điên cuồng vận chuyển, Xích đế hỏa hoàng trời đã bắt đầu mượn nhờ này một cỗ lực lượng bắt đầu điên cuồng cấu trúc thiên địa vũ trụ. Cái kia Xích đế hư ảnh bắt đầu ngưng thực, một cánh tay ầm vang một tiếng triệt để lột xác thành thực chất. đảo mắt đến thời gian một ngày đi qua, Vương Đông cả người bao khỏa tại kim sắc vật quang hải dương bên trong. Không ngừng rong chơi, bên người có 800 La Hán hộ đạo, Nhật Nguyệt Vương Phật rủ xuống lâm, tương đương thần thánh bất phàm. Trái tim lưu ly sáng long lanh, đỏ kim tinh oánh không có chút nào tạp chất, quấn quanh lấy tử kim cùng hoàng kim quang mang, một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng rèn luyện Vương Đông toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ. Cọ rửa gân xương da rẻ. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ thế nào? Lúc nào mới có thể đại công cáo thành a? Lão hòa thượng trên mặt xuất hiện mồ hôi, lộ ra rất là mệt nhọc, sắc mặt có chút tái nhợt. Lão tăng phía trước liền bị thương, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Nhanh, nhanh, làm phiền đại sư bị liên lụy ta thật sự là băn khoăn. Bất quá cũng là vì trảm yêu trừ ma sao? Mong rằng đại sư kiên trì thì cái, ta đã sắp thành công rồi. Vương Đông toàn thân đều là bỏng, da thịt nát giữa khói đặc cuồn cuộn. Kim đăng Phật hỏa cũng không phải tốt như vậy hút vào. Liền xem như có lão tăng bảo vệ cũng là nguy hiểm trùng điệp. Sơ ý một chút liền sẽ nhóm lửa đốt người, hóa thành một bồi tro tàn. Bỗng nhiên ở giữa Vương Đông trên thân tấc hơn ngọn lửa xen lẫn khói đặc đột nhiên bão táp tam. Thiên trưởng kém chút lập tức đem Vương Đông cho thiêu chết, đến mức thanh âm của hắn đều bén nhọn. Nhanh lên a tiền bối, ta nhanh thiêu chết, ô ô a, tình trạng kiệt sức lão tăng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Điên cuồng xuất thủ chút xuống tự mình một thân lực lượng. Rốt cục vuốt lên Vương Đông ngọn lửa trên người, cũng không có qua bao lâu ngọn lửa lại nhảy lên thăng lên đi lên. Một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, 10 ngày 10 đêm ở giữa Vương Đông hơn 100 lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Đến cuối cùng lão tăng kia đều sắp bị ép khô, cả người đều nhanh trong suốt. Bất quá tay của hắn đoạn vô cùng kéo dài một mực kiên định, có thể nói là kiên cường, mười mấy ngày nay xuống tới hắn vậy mà ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Đến cuối cùng nơi đây kim đăng Phật hỏa hoàn toàn biến mất, chỉ có lão tăng kia thi hài còn tại tản mát ra chói mắt Phật quang. Bất quá lực lượng đã yếu đi 7-8 phần, vô biên hắc ám đã bắt đầu trắng trợn xâm nhập. Đa tạ đại sư, may mắn không làm nhục mệnh a. Vương Đông hướng về phía lão hòa thượng chắp tay, tươi cười rạng rỡ nói ra, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ha ha, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thật giỏi, thật đem kim đăng Phật hỏa luyện hóa. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn trước hồi phục lực lượng của ta. Thiên địa chân lực, quy về ta thân, tam tam thành đạo, cửu cửu quy chân, giống a. Lão hòa thượng đột nhiên thi triển lực lượng, nguyên bản bị ép khô thân thể cấp tốc xung doanh, chảy xuôi đáng sợ khí tức, một cỗ ngập trời hắc ám khí tức từ đằng xa hóa thành trường long. Đại bằng, mãnh hổ mà đến, thanh thế dọa người. Đại sư, người sao có thể vận dụng hắc ám chi lực? Vương Đông một mặt ngây thơ, kinh ngạc nói, vì cái gì? Rất nhanh ngươi liền có thể biết. Tiểu tử ngươi không tệ, làm ta tôi tớ đi, nhìn ta mang ngươi tung hoành thiên hạ, hủy diệt nơi đây tất cả ma đầu. Cái kia đại sư mang trên mặt điên cuồng cùng dữ tợn, đương nhiên còn có cái kia căn bản không cần che giấu đắc ý. Bóng tối vô tận chiều dâng quét sạch đi qua, ngay tại người này ma tính khoái hoạt tiếu dung bên trong, tại ngàn trượng bên ngoài toàn bộ tán loạn. A, đây là có chuyện gì? Kim đăng Phật hỏa bị luyện hóa, chỉ bằng vào lão hòa thượng lực lượng là áp chế không nổi ta mới đúng. Lão hòa thượng sửng sốt một chút, ở nơi đó ngẩn người, tràn đầy mê hoặc, chuyện gì xảy ra? Ngươi nhận ta làm tổ tông, ta dạy cho ngươi cha chân tướng a. Vương Đông thanh âm tràn đầy trêu tức, từ sau lưng vang lên. Lão hòa thượng quay người lại, liền thấy một cái vàng óng ánh cái bóng hung hăng đập vào mặt đập tới. Đó là lão tăng kia nhục thân, mang theo kinh người Phật tính. Ngươi đã sớm biết, ngươi không có luyện hóa kim đăng Phật hỏa. Lão hòa thượng bị Oanh Nhiên đánh bay ra ngoài, ở nơi đó ho ra vết máu đến. Từ lão tăng bộ dáng biến thành một cái oai hùng thẳng tắp nam tử trung niên. Toàn thân đều là hắc ám ma văn. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng đâu. Vương Đông cười hì hì nói ra. Kim đăng Phật hỏa chẳng qua là bị ta nuốt vào bụng mà thôi. Phía trước cái kia hết thảy đều là ngươi trang. Nam tử trung niên tràn đầy khó có thể tin. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ. Âm hiểm bị ổi tiểu súc sinh. Cái gì gọi là trang? Này gọi diễn kỹ. Thế nhưng là ngươi trước giả bộ như La Hán tàn niệm lừa gạt ta có được hay không? Vương Đông một mặt vô tội. Lẽ thẳng khí hùng. Ta nhiều nhất cũng bất quá là tương kế tựu kế mà thôi. Duy nhất khác biệt chính là ngươi bị phát hiện. Mà ta không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.